Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Diệp Chân trả thù. Chương 294, Diệp Chân trả thù ngắn ngủi phẫn nộ qua đi. Diệp Chân lập tức khôi phục tỉnh táo. Ngọc Gia mưu đồ, một mạch một lạc, cũng tại Diệp Chân trong đầu rõ ràng nổi lên. Những ngày này quanh quẩn tại Diệp Chân trong lòng một cái nghi hoặc, cũng theo đó giải khai. Phải nói, tu luyện ngọc linh lực loại này đặc thù linh lực võ giả rất là ít, Ngọc Gia loại này tổ truyền ngoại trừ. Bây giờ, người Ngọc Gia đụng phải Diệp Chân cái này tu luyện ngọc linh lực võ giả. Ngoại trừ Ngọc Ninh theo Ngọc Ninh hỏi qua bên ngoài, Ngọc Gia cao tầng, vậy mà mảy may không có đề cập qua. Diệp Chân vẫn cảm thấy cái này không quá bình thường. Bây giờ, đáp án triệt để giải khai. Nguyên lai người Ngọc Gia đã sớm nhận ra, Diệp Chân tu luyện là Toái Ngọc Chân Kinh. Diệp Chân có thể xác định chính là Ngọc Phi Long lúc ban đầu ý nghĩ muốn dùng mỹ nhân kế. Trước dùng Ngọc Tĩnh chốt lại Diệp Chân, sẽ chậm chậm bộ lấy Toái Ngọc Chân Kinh. Tại Diệp Chân ngoài ý muốn cự tuyệt về sau, mới hoàn toàn đồ cùng chủy hiện, chuẩn bị xuống tay với Diệp Chân. Diệp Chân cảm thấy đáng hận chính là, hắn vốn là đều chuẩn bị xuất ra nửa bộ Toái Ngọc Chân Kinh tới trao đổi. Người Ngọc gia cũng đã bắt đầu mưu đồ hắn thân gia tính toán. Nếu không phải Diệp Chân cố tình nói không chừng, Diệp Chân chỉ sợ cũng thực sự phải bị tính kế. Có một việc Ngọc Phi Long nói không sai, Diệp Chân thực lực là mạnh, thậm chí liền là tại Ngọc Phi Long cái này hồn hải cảnh cường giả công kích đến cũng có thể chạy thoát. Nhưng là Diệp Chân dù sao cũng là lẻ loi một mình, lấy Diệp Chân hiện tại chiến lực, một khi hóa linh cảnh đối thủ vượt qua ba người, Diệp Chân tình cảnh liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Xem ra, ta nhất định phải lập tức rời đi cái này Ngọc Gia đại bản doanh. Bằng không thì, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Đột nhiên, một đoàn khí lạnh chui vào Diệp Chân ngực, lại là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lặng yên không tiếng động trở về. Ngọc Phi Long, hôm nay chi ban thưởng, ngày khác tất có hậu báo. Kiếm chỉ liều mạng, Diệp Chân ở trên vách tường lưu lại mấy chữ này, liền bước ra phòng trọ, thân hình thoát một cái, liền bay lên trời. Trịnh Thiếu Hiệp, chuyện gì đi được vội vã như vậy? Liền là phải đi, cũng phải thông chi tộc trưởng một tiếng a. Một tên Ngọc Gia cung phụng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân đỉnh đầu, ngăn cản Diệp Chân, bất quá ngăn đón thì ngăn đón, lại chỉ dám xa xa ngăn đón. Vị này Ngọc Gia cung phụng ngày đó thấy tận mắt Diệp Chân đối kháng Phúc Hải Thái Tuế, cho nên đối Diệp Chân vô cùng kiêng kỵ. Diệp Chân thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, cái này Ngọc Phi Long vậy mà phái người tới giám thị chính mình, xem ra là sớm có tính toán. Hừ, ta muốn đi, không cần phải trước bất kỳ ai thông chi. Cút ngay, Trịnh Thiếu Hiệp, vẫn là thông báo một chút tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lưu quang đột nhiên từ nơi này vị Ngọc Gia cung phụng trong tay bay ra, bạo thành một đóa lóe sáng pháo hoa, ở trong trời đêm, vô cùng chói mắt, muốn chết. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân bả vai nhoáng một cái, thân hình một hóa thành ba. Ba đạo huyền dương kiếm cương đồng thời từ ba phương hướng chém về phía vị này Ngọc Gia cung phụng. Ngọc Gia cung phụng con ngươi bỗng nhiên co vào đến cực hạn, đối mặt chia ra làm ba không phân rõ thật giả hư thực Diệp Chân thân ảnh. Vị này Ngọc Gia cung phụng dùng một cái phương pháp ngu nhất toàn lực phòng thủ, quanh thân hộ thể linh cương rực sáng đến cực hạn, trước ngực kiếm quang bay múa, bày ra một tầng lại một tầng kiếm quang. Hắn phi thường rõ ràng, hắn chỉ cần kéo thời gian mấy hơi, chờ người Ngọc Gia ngựa đuổi tới, hắn liền không sao. Lấy hắn hóa linh cảnh tam trọng tu vi, toàn lực phòng thủ dưới, trèo trống 4 năm hơi thở là không có bất cứ vấn đề gì. Xác rùa đen sao? Diệp Chân khóe miệng thoáng hiện qua một tia cười nhạo, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, ngón trỏ trái xẹt qua một cái quỹ tích huyền ảo, nhẹ nhàng điểm ra, trong nháy mắt tiếp theo, một đoạn xanh ngọc ngón tay phảng phất vượt qua vô số không gian. Đột ngột xuất hiện ở Ngọc Gia cung phụng trên trán cái kia sáng chói hộ thể linh cương phía trước. Nhẹ nhàng nhấn dưới, phù vân chỉ, phốc, to lớn gợn nước từ Ngọc Gia cung phụng chỗ trán hộ thể linh cương chỗ đẩy ra. Từng vòng gợn nước tản ra nháy mắt, vị này Ngọc Gia cung phụng hộ thể linh cương cũng cáo phá nát. Cái kia một nửa xanh ngọc ngón tay không trở ngại chút nào đốt lên Ngọc Gia cung phụng cái trán. Kêu lên một tiếng đau đớn, Ngọc Gia cung phụng sắc mặt đột ngột mà trở nên tái nhợt vô cùng. Thân hình giống như là một tảng đá từ trên cao rơi xuống. Cơ hồ là đồng thời, một đạo kiếm quang thuận thế quyển ra, tên kia Ngọc Gia cung phụng đầu liền bay lên giữa không trung. Cũng liền ở trong nháy mắt này, hơn 10 đạo lưu quang từ phía dưới Ngọc Gia đại viện phóng lên tận trời. Hướng về pháo hoa sán lạn chỗ bay nhanh mà tới, vân dực hồ tiểu miêu từ Diệp Chân trong ngực vô thanh vô tức trượt ra. Như thiểm điện tung bay đến Diệp Chân dưới háng, trong thời gian ngắn liền khôi phục bản thể, cánh thịt một trương, mảng lớn vân khí tụ tập mà đến. Chở Diệp Chân như thiểm điện dung nhập bầu trời đêm. Không tốt, Trịnh Phù Vân cái thằng kia chạy trốn. Hà Cung Phụng cũng bị hắn chém giết. Vừa mới nhìn thấy báo động chạy tới Ngọc Gia 4 vị trưởng lão. Nhiều Cung Phụng còn có tộc trưởng Ngọc Phi Long. Nhìn lấy Hà Cung Phụng đầu, trong ánh mắt viết đầy chấn kinh. Từ chúng ta nhìn thấy báo động đến chúng ta chạy tới nơi này. Không cao hơn 5 hơi a. Thế nào Hà Cung Phụng liền? Nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hà Cung Phụng thế nhưng là hóa linh cảnh tam trọng tu vi. Ngọc Phi Long đơn trưởng vung lên, ngăn lại nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương tăng lên khủng hoảng hành vi. Có lẽ là đánh lén. Bất quá, tiểu tử này tuyệt đối chạy không xa. Hai người một tổ. Chia ra đuổi, một khi đuổi tới liền phát báo động. Đang khi nói chuyện, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long thân hình liền đã biến mất tại chỗ. Thần hồn lực lượng của hắn trong hư không bắt được một tia động tĩnh. Mau đuổi theo, đây là chúng ta Ngọc gia 300 năm qua duy nhất một lần có thể tìm về mất đi bí tịch cơ hội. Ngọc Phi Long thanh âm từ trong hư không xa xa truyền đến. Ngọc gia 4 vị trưởng lão cùng 6 vị cung phụng liếc nhau. Liền phi thường có ăn ý hai hai kết bạn, hướng về 4 phương 8 hướng đuổi theo. Trên bầu trời, cưỡi vân dực hổ nhanh chóng phi hành Diệp Chân gương mặt âm trầm. Người này tâm quả nhiên hiểm ác, hắn đều dự định xuất ra nửa bản toái Ngọc Chân kinh tới trao đổi. Không nghĩ tới... Người Ngọc gia vậy mà đã sớm đang có ý đồ xấu với hắn. May mắn chính mình xem thời cơ đến sớm, nếu như bị hơn 10 vị hóa linh cảnh võ giả vây quanh. Diệp Chân tình cảnh liền nguy hiểm, khối kia xích linh ngọc tùy là tuyệt đối không thể buông tha. Trong bầu trời đêm, Diệp Chân ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền có quyết định. Hừ, người Ngọc gia, các ngươi phải xui xẻo. Liền này sẽ công phu, Diệp Chân đã có một bộ đối phó Ngọc gia toàn bộ kế hoạch. Diệp Chân tại Phù Ngọc Đảo thời điểm, Diệp Chân ở ngoài sáng, người Ngọc gia nhiều cường giả như vậy, Diệp Chân ở vào bị trùng điệp vây quanh hoàn cảnh bên trong. Vô cùng nguy hiểm, nhưng khi Diệp Chân rời đi Phù Ngọc Đảo, giấu ở Phù Ngọc Đảo chung quanh thời điểm, khi đó, Diệp Chân ở trong tối. Người Ngọc gia ở ngoài sáng, chân chính khủng bố mới có thể hàng lâm. Diệp Chân đột nhiên cảm ứng được, sau lưng có một đạo cường hãn khí tức đang bay nhanh tiếp theo. Ngọc Phi Long, người Ngọc gia trong đó, có thể đuổi theo vân dực hổ tốc độ, cũng chỉ có tu vi đạt tới hồn hải cảnh tộc trưởng Ngọc Phi Long. Thần sắc trầm xuống, Diệp Chân thần niệm đột ngột rơi xuống trong ngực chiến hồn huyết kỳ. Một đạo huyết quang vô thanh vô tức sáp nhập vào Diệp Chân dưới háng vân rực hổ tiểu miêu thể nội. Giống, hổ khiếu trời cao, đầy trời vân khí tụ tập mà tới. Phảng phất cho vân rực hổ lắp đặt một đôi to lớn vân khí đôi cánh. Vân rực hổ tốc độ lần nữa gấp bội. Một phút đồng hồ về sau, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long thân hình đứng tại hư không một chỗ. Trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Vậy mà mất dấu, không được, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này cho chạy trốn. Xem ra, trăm năm không động Ngọc gia đảo vực cảnh giới. Muốn mở ra, trong nháy mắt tiếp theo, mấy chục đạo lưu quang từ Ngọc Phi Long trong tay bay ra. Tản ra hướng về phía bốn phương tám hướng, rơi về phía Ngọc Thủy Hồ hồ vực chung quanh mười mấy cái đảo nhỏ. Không bao lâu, mười mấy cái bên ngoài trên đảo nhỏ, trận pháp khởi động đặc hữu khí thế mênh mông tản ra. Ngọc Thủy Hồ hướng đông 3.000 dặm chỗ, cưỡi vân rực hổ Diệp Chân một đầu đâm vào tòa này phạm vi bất quá hơn 10 dặm đảo nhỏ. Diệp Chân vừa rồi đã quan sát qua. Hòn đảo nhỏ này thảm thực vật tươi tốt, hoang tàn vắng vẻ, là thích hợp che giấu tu luyện nơi tốt. Diệp Chân chuẩn bị, ở cái này trên đảo nhỏ tiềm tu 1-2 tháng thời gian. Tranh thủ đem Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Xích Ngọc Cảnh. Sau đó lại đi gây sự với Ngọc Gia. Dù sao, Ngọc Gia có Ngọc Phi Long cái này hồn hải cảnh cường giả tọa chấn. Một vị hóa linh cảnh võ giả đi tìm hồn hài cảnh võ giả phiền toái. Vô luận là ở đâu bên trong, đều là nghe rợn cả người. Mặc dù nói Diệp Chân át chủ bài vô số, nhưng là Diệp Chân cũng chưa từng cùng hồn hài cảnh cường giả chính diện giao thủ qua. Tại giao thủ trước, đem chính mình thực lực đề cao một phần là một phần. Dưới tình huống bình thường, 1-2 tháng bên trong Diệp Chân có thể tăng lên tu vi là phi thường có hạn. Thậm chí không cách nào đem Toái Ngọc Chân Kinh từ Thanh Ngọc Cảnh hậu kỳ tăng lên tới Thanh Ngọc Cảnh đỉnh phong, dù là Diệp Chân trong tay có sung túc Thanh Linh Ngọc cũng không thành. Nhưng là, Diệp Chân trong tay lại có một khối Thanh Linh Ngọc tùy. Dùng uẩn linh năng lượng phi thường tinh khiết. Càng thêm nhu hòa Thanh Linh Ngọc tùy tốc độ tu luyện. Là dùng Thanh Linh Ngọc tu luyện gấp 3-4 lần thậm chí nhiều hơn. Diệp Chân khổ tu 1-2 tháng. Thì tương đương với bình thường khổ tu thời gian nửa năm thậm chí nhiều hơn. Diệp Chân tu vi tuyệt đối có thể rất lớn tăng lên một đoạn. Hừ, Ngọc Phi Long, ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy bị ta trả thù đi. Bất quá coi như ta không hiện ra, ngươi 2 tháng này trên đầu thời khắc khắc treo thanh đao thời gian. Cũng không dễ chịu a. Tiểu miêu, cảnh giới, khẽ quát một tiếng, khối kia ánh ngọc lấp lóe. Bên trong như thủy dịch lưu động Thanh Linh Ngọc tùy liền xuất hiện ở Diệp Chân trong lòng bàn tay. Ngã ngồi trên mặt đất, Toái Ngọc Chân Kinh vận chuyển. Thanh Linh Ngọc tùy bên trong lưu động thủy dịch liền hướng lấy Diệp Chân thể nội chảy tới. 3 ngày sau, ánh mắt chịu giống như con thỏ đỏ Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long về tới Phù Ngọc Đảo bên trên. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, mặc cho ai không ngủ không nghỉ tinh thần cao độ khẩn trương tìm tòi 3 ngày. Bộ dáng đều sẽ biến thành Ngọc Phi Long bộ dáng như vậy. Theo Ngọc Phi Long trở về, Ngọc gia trưởng lão, cung phụng cũng lần lượt về tới Phù Ngọc Đảo bên trên. Đều gương mặt mỏi mệt, nhìn lấy về chúng đám người. Ngọc Phi Long lại là gương mặt thất vọng, không có bất kỳ thu hoạch, đều không thu hoạch. Vậy nghỉ ngơi nửa ngày về sau, tiếp tục lục soát, cho dù là đào sâu 3 thước, cũng phải đem tiểu tử này tìm ra tới. Ngọc Phi Long nói ra, tộc trưởng. Tiểu tử này có thể hay không đã thoát đi Ngọc Thủy Hồ vực? Ngọc gia nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương hỏi. Không có khả năng, Ngọc Thủy Hồ vực cảnh giới trận pháp đã sớm mở ra. Đừng nói là hóa linh cảnh võ giả thông qua, liền là dẫn linh cảnh võ giả thông qua, cũng sẽ có động tĩnh truyền đến. Hiện tại đều trên đảo cảnh giới trận pháp không có bất cứ động tĩnh gì. Lão Phu đoán chừng, tiểu tử này khẳng định còn giấu ở cái nào đó không người trên đảo nhỏ. Nói đến đây, Diệp Chân, Ngọc Phi Long, hôm nay chi ban thưởng, ngày sau tất có hậu báo, lưu trữ. Đột nhiên hiện lên ở Ngọc Phi Long trong đầu, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đột ngột hiển hiện. Ngọc Phi Long đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Dùng sức quơ quơ rảnh tay, Ngọc Phi Long dùng sức muốn đem loại này dự cảm bất tường khu lưu. Lại là không hề có tác dụng, trong lòng loại dự cảm bất tường kia càng đậm. Việc này việc quan hệ ta Ngọc gia tộc vận, bất kỳ người nào không được có mảy may lười biếng. Từ hôm nay trở đi, bằng vào ta Ngọc Thủy Hồ vực nổi không người đảo nhỏ là chủ yếu tìm tòi mục tiêu. Lão Phu phụ trách Đông Bắc đảo vực 180 đảo. Nói xong, Ngọc Phi Long thân hình lần nữa phóng lên tận trời, tiến về Đông Bắc phương hướng tìm tòi. Trong lòng loại dự cảm bất tường kia, để hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng không dám. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.